con giáo họ cùng toàn thể đại chúng tất kỳ đều mặc cầu gia vị. Thank you. nơi ca mong niệm Phật. Và là tuyên bố lý do tại giới thiệu cho giờ này chúng con tên đầu tới tịch và thường luật trí Hà Hoàng, trưởng ban toàn pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban lý sự đại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức kế hoạch an cư ký hạ Phật lịch 2546 của thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh để chính thức ban đầu từ và thành công chuyên năm tu học hôm nay và đề ngày chúng con để đầu tới tịch qua đường. Chúng ta có thể tìm hiểu nghe đường đại chúng hay là tôi thấy là nên đại chúng nhé, tôi có lời nói ngang về tổ chức an cư ở tại chùa Thiện Tâm. Quý vị đã theo lời Đức Phật dạy và tuân thủ sự lãnh đạo của giáo hội của Hà Nội, quý vị đã tập hợp lại hàng năm để cấp thuốc an cư. Làm như thế để cho Phật giáo chúng ta còn mãi trên thế gian và lợi ích cho chúng hữu tình. Đó là một cái điều mà đáng khen ngợi. Và nhân ở trong buổi năm kiến này, tôi cũng có một số những ý kiến cũng như là kinh nghiệm của mình trên bước đường tu học và truyền bá chánh pháp, muốn nhắc nhở thêm cho quý vị, để rồi từ đó quý vị tự rút kinh nghiệm trên bước đường hành đạo của mình. Ở đây thì quý hòa thượng, quý thiền tọa rất lớn là điều biết tôi là một hành giả Pháp Hoa Kinh, tức là chuyên tu về kinh Pháp Hoa. Vì như vậy có nhiều người mà hiểu sai về cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa, rồi nghĩ kinh Pháp Hoa là một bộ môn như tất cả các bộ môn khác. Đó là điều mà sai lầm lớn của những người học Phật. Thế như vậy nhé, kinh Pháp Hoa là gì? Kinh Pháp Hoa thì Ngài Thế Thân Bồ Tát gọi là mẹ sanh ra tất cả các công đức, mẹ sanh ra tất cả các đức Phật. Đó là Ngài Thế Thân Bồ Tát dạy. Ba đời các đức Phật đều nương theo kinh Pháp Hoa tu hành đạo Bồ Tát, để rồi thành vô thượng thế tịnh thế giác, trụ ở trong kinh Pháp Hoa để giáo hóa chúng sanh thành Bồ Tát đạo và tiến tới quả vô thượng thế tịnh thế giác. Thì như vậy cái pháp hành trì của tất cả các đức Phật để thành Phật thì như vậy không phải một bộ môn nào mà như tất cả bộ môn khác, là hiểu cái nghĩa đó. Bây giờ Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa là đứng ở trên lập trường Phật thừa, tức là Phật nhìn xuống chúng sanh thấy tất cả các loài hữu tình chúng sanh vì có những sai biệt, cho nên Đức Phật có mở ra cái môn phương tiện. Phương tiện có nghĩa là tùy phương, tùy tiện, tùy hoàn cảnh của từng người. Mà lúc bây giờ là Đức Phật thuyết cái pháp sai biệt, cái thuyết cái pháp sai biệt để ứng mở trong cái căn cơ trình độ đó của chúng sanh và nhiều nhất chúng sanh đang còn sinh tử. Rồi như ai được cái pháp nào thì cứ nghĩ cái pháp đó là pháp của mình, là pháp duy nhất, thì đó là cái điều mà sai lầm. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là ta vì những người cầu đạo chúng ta mà nói pháp tướng thế tế, vì hàng trí thức mà nói người ai nghe kiên, và vì hàng Bồ Tát mà nói sáu pháp ba la mật, làm cho chính những cái gì chúng

giờ trở lại với kinh nghiệm của Đức Phật thì tôi mới tìm thấy được ba cái bộ kinh mà liên hệ đến pháp môn niệm Phật này, tức là bộ kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Nên ba bộ kinh này là liên hệ tới pháp môn tu tịnh độ. Nhưng mà cái pháp môn tu tịnh độ này nhé, thì lúc bây giờ nhìn dưới cái lăng kính của kinh Pháp Hoa thì chúng ta thấy cũng không có cái gì trái ngược với nhau. Đó là một điều mà tôi muốn nhắc cho tất cả các sự thật. Và cái nguyên nhân hay là nói là duyên khởi để tôi nghiên cứu về ba bộ kinh này là nó như thế. Ngày xưa khi còn là một nghiên cứu sinh thì tôi có quen với một thầy mà tu bên tịnh độ. Thầy ngày nay rất là hòa thượng Vô Sinh Viên. 2 năm về trước tôi lại có cái dịp mà sang hội thảo ở một trường đại học của Chi Chúa Giáo mời. Thì sang đó tôi lại ghé thăm lại cái người bạn này, tức là hòa thượng Vô Sinh Viên. Thì cái ông này á, gặp lại ông ta tuy là nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng mà ông ta nói với tôi thế này: tôi thì sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi, nếu mà tôi không đáng là tôi cũng còn nhỏ hơn, nhưng mà sắp chết rồi. Tôi hỏi thầy tôi xin đưa vào lại ở sau này thầy chết nên tôi bị ung thư lá lách chết. Cho nên bây giờ tôi có cái tượng Tây Phương Tam Thánh mà tổ tiên tôi thờ cách đây mấy trăm năm rồi, bây giờ là thầy đem về Việt Nam để thờ, và khi nào thầy nghe tôi chết đó, thì thầy niệm Phật A Di Đà để mà giúp cho tôi. Okay. Đây là một cái điều lạ trong cuộc sống. Cho nên gặp một người sắp chết nhưng mà nhờ mình như vậy, thì bây giờ nếu mình không thoát qua mà người ta nhờ mình mà mình không làm ấy, thì cái trường hợp này thấy nặng lòng. Cho nên tôi nói với mọi người, tôi nói tôi tu theo cái pháp ba như là thầy nhờ tôi niệm Phật Di Đà cho thầy, thì cái này là tôi niệm Phật Di Đà cho thầy như vậy. Thế còn tôi ở thế giới ta bà thì tôi không về được lại đâu. Và nên thầy về được lại, muốn về được lại thì tôi sẽ niệm Phật Di Đà và hộ niệm cho thầy được lại. Cho nên từ đó tôi mới có cái ý thức tu theo cái pháp qua. Mà bây giờ đi hộ niệm thấy tất cả tăng ni phật tử chết thì tôi cũng niệm niệm Phật Di Đà để cầu nguyện cho bản thân. Cái việc này là xảy ra cách đây vào khoảng độ 2 năm. Thế mà khi tôi về Việt Nam rồi nhé, thì ông Phật tử này ông phải có cái thay đổi trong cuộc sống. Từ khi mà gặp tôi nhé, thì tự nhiên nó không cảm thấy, ông nghĩ tới tôi cái thằng và ông nghĩ tới tôi là cái tượng chú của mình. Cho nên tuy là mình đi không rồi, nhưng mà ông có nói với đệ tử, ông có nói với bộ đạo là lần này tôi đi Việt Nam là tôi sẽ gửi xác của đất tôi về. Cho nên bây giờ ba cái tượng Di Đà Quan Âm Thế Chí này là tổ tiên tôi thờ thì tôi đi đâu cũng mang theo. Đây là cái điều là tôi đang mang ba cái tượng này để đem nó cho tôi và đồng thời giữ ba cái tượng này mà chết. Tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Khi mà chúng ta nghĩ là ta không còn sống được một đời này nữa, thì bây giờ ta chỉ nghĩ đến Phật, ta biết quý trọng Phật á, thì cuộc đời ta sẽ thay đổi. Cho nên có người cầu nguyện có kết quả và có người cầu nguyện không có kết quả là vì cái lý do. Thì tâm lòng chúng ta có tha thiết hay không? Thì tha thiết về Đức Phật á, thì đương nhiên được Đức Phật cầu nguyện lớn. Cho nên ông quay ba cái tượng này ông đi sang Việt Nam. Và cái số máy bay thì cái trường hợp này

cảm về Đức Phật A Di Đà và cảm về cái thế giới thực tại một cách sâu sắc. Mặc dù cái pháp quán tưởng mà trong cái quán của họ thì tôi đã học đã đọc, nhưng mà ít có bao giờ tôi làm cái này. Nhưng bây giờ tôi nghe tôi nói đây là thần cấp thì bây giờ 16 pháp quán này tự nhiên nó hiện ra trong tâm trí của tôi, nó hiện ra trong tâm trí của mình. Cho nên là lúc đó tôi cứ nghĩ là mình chết rồi, mình chết rồi, mình mãi sanh rồi, nghĩ như vậy, trong đầu nghĩ như vậy. Tới chuyện mà cái tay nó hạ cánh xuống Hà Lắc Cà an toàn nữa, nó kêu thì đi ra nữa, còn mình còn đây. Sau cái độ nhiếp tâm mà tưởng như là mình đã sanh về thế giới tương lai rồi, tại vì trong pháp quán mình đã nghĩ như vậy, cho nên mình tưởng như vậy. Thế tới khi thực tế thì máy bay hạ cánh thang là xuống rồi, thì bây giờ nó tỉnh ra lại mình còn sống. Cho nên còn sống thì bây giờ nó tính được chuyện sống, hay chết thì tính chuyện chết, còn sống đó, thì ta tính chuyện sống. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng, thì tôi muốn nhắc lại cho ta nghe một chút. Chết thì tính chuyện chết, mà sống thì tính chuyện sống. Hay là khi mà chúng ta còn sống nhưng mà ta lại tính trước cái chuyện chết, đó là cái việc mà rất quan trọng trong cuộc đời của ta. Cho nên sống thì nghĩ tới chuyện sống, đây là một cái gì mà rất quan trọng chúng ta cần phải suy nghĩ. Sống thì phải nghĩ tới cái chuyện sống, tức là sống làm sao cho có ý nghĩa. Sống trên cuộc đời này là phải sống cho có ý nghĩa, chứ chẳng lẽ sống để phải chờ chết thì cái này cũng không. Đây người Phật tử không nên, tức là sống thì phải ra sống, sống phải ra sống, tức là sống là phải sống cho nó đấy. Đó là cái điều mà quan trọng. Thế khi tôi nói tới đây thì tôi nhớ có một cái tác phẩm mà thầy liên quan tới vừa nãy cho tôi, tức là làm chủ vận mệnh. Cái này cũng là cách sống. Thầy đề nghị thầy liên quan đã tặng cho ta nghi luận từ đây mỗi một người đơn giản. Tôi lấy cho thầy là nói về những con người sống và đã sống, sống có ý nghĩa, lo cho bản thân ta, lo cho gia đình ta và lo cho trong xã hội. Đó là quan trọng mà người trước người ta đã làm được, cho nên người sau quyết định cũng phải. Cho nên sống mà cho có ý nghĩa là nên như thế. Thì bây giờ đã có người, có những cái người mà biết sống có ý nghĩa, cho nên từ đó họ hiện ra sự nghiệp. Mà sự nghiệp đó là sự nghiệp lâu dài, sự nghiệp cho một đời mình, sự nghiệp cho con cháu mình tại sao. Đó là nên là. Còn ngược trở lại, những người mà sống không có ý nghĩa đó, thì chúng ta thấy sao? Tức là một số tồn tại. Nên một số tồn tại không thể nào tồn tại lâu dài. Dù có tồn tại lâu dài được 5-3% đó, thì gần cuối cuộc đời thì trường hợp đó cũng không còn ra gì nữa. Đây là cái điểm rất quan trọng mà tôi muốn nhắc tới rồi. Thì như vậy là xây dựng cuộc đời. Hay là cái khác nữa là ta nghĩ, ta nghĩ tới ta còn sống đây mà ta qua một cái tai nạn, thì ta nghĩ ta tuy khỏi hạn này nhưng mà hạn sau nữa thì chắc là vậy. Cho nên cái khoảng đời còn lại ta phát tâm và làm cái gì. Thì ngày nay tôi thấy nhiều người qua một cái cơ cảm họ như vậy thì thường là họ phải phát tâm để tu hành. Đây là cái việc chính. Thì phát tâm tu hành có nghĩa là ta không màng tất cả mọi cái lợi ích của quý trên cuộc đời này, mà để tâm nghiên cứu những lời Phật, những lời tổ, những lời sáng nhẹ, rồi rút ra cho mình kinh nghiệm để thực hành những điều này. Tại vì ta biết cuộc đời này không bền chắc, không lâu dài, thì ta cũng để tâm cho nó. Cho nên lúc bây giờ ta hạ quyết tâm

chúng con kính nghe anh giáo dưỡng giáo viên khoa tạng hơn Việt Nam hơn cả tư tâm lấy chi bảo đáp cho đồng lấy chi đền đáp công an của thầy qua lời viếng thăm và giảng dạy thành tâm tu học của hòa thượng. Chúng con cảm nhận rằng đối với đức Phật A Di Đà là một đức Phật có danh hiệu nhiều đời nhiều kiếp hiện thân trong thế giới để hóa độ chúng sanh, mà hôm nay được hòa thượng chỉ đạo cũng như sanh tăng và phương hướng tu tập với tinh thần truyền tâm tụng niệm của hòa thượng. Sự hiện diện của hòa thượng hôm nay cũng phải chăng là một vị Bồ Tát hiện thân thế giới càng vui và cầu nguyện xin làm duyên họ khỏi ta vô cần xin chuyển qua màu xanh nguyện làm qua khi cần làm trên cần làm đúng vậy khi niêm tàng chắc làm. Hôm nay thay mặt cho toàn thể chư tăng hạ đường chúng con xin lê cầu thịnh lệ và cảm thiện tham ăn hòa thượng nguyện cầu phòng ác mười phương chư phật chớ hộ cho hòa thượng thân thể chức năng chúng sanh vị độ mãi mãi là có thiền đều lại đưa chúng sanh đến bờ giải thoát giải thoát. Và qua buổi lễ hôm nay toàn thể chư tăng xin chúng con xin nguyện hứa cúi đầu kính lại phật đàn ngàn đời có nguyện ở nhà Như Lai con đường Phật Thánh Như Lai con ngồi mắt tổ Như Lai muôn đời. Và giờ này toàn thể chư tăng thiện đức chúng ta đảnh lễ hòa thượng nhất tâm đảnh lễ thiện tiền chư tôn giáo phật hòa thượng tương to đại đức tăng ba mươi bảy sau khi chúng tôi cùng đến tận đại trở về hai tổ chúng tôi ở đây đầu bên lời hòa thượng thượng thiện hạ nghĩa thì chủ hai tam mô ni phật tam tại chúng đây kính thành hòa thượng thượng trí hạ quảng trưởng ban hòa pháp trung ương giáo hội giáo Việt Nam kiêm trưởng ban ban trị sự đại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh kiêm trưởng ban tổ chức hạ đường trong 22 quận huyện thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa vị thượng tọa giảng sư Phật pháp thành hội, kính thưa chư tôn hòa thượng sư thượng tọa trong ban chư sự hạ đường chùa Thiện Lâm, kính thưa chư đại đức tăng chư đại đức ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử có mặt hôm nay. Hôm nay tôi xin thay mặt cho ban chức sự hạ đường của Thiện Lâm cũng như chư đại đức tăng đại đức ni trong hạ đường, trước nhất là xin cung kính đối với hòa thượng trưởng ban Phật pháp trung ương đã nhiều lần mỗi các hạ đường của Thiện Lâm và thượng trao lời một cái phúc lành cho hạ đường của Thiện Lâm. Hôm nay là lần thứ 15 hạ đường tổ chức tại chùa Thiện Lâm. Mỗi năm anh Tư Kiết Hạ được hòa thượng về đây trước nhất là thăm dân ca các chư tăng các phật tử và để cấp ứng cho các chư tăng phật tử mang những cái pháp lành đem về cho chùa Thiện Lâm. Nhờ công đức đó mà chùa Thiện Lâm hàng năm mổ độ xem về mùa hạ của chúng ta càng ngày càng tiến bộ. Các phật tử cũng chờ đến công đức độ của hòa thượng mà cũng tinh tấn tu hành càng ngày càng đông càng tăng thêm trí huệ. Thế đó là hòa thượng đã mang một cái công đức rất lớn mà trong khi cũng có thể giúp dân tác nước trên dân tưởng đạo thọ hai quê giải thọ luôn đúng như thế lời trên đó. Hòa thượng đã mang cho một cái pháp lành cho chùa Thiện Lâm cũng như chúng ta để tỏ tình. Hôm nay cũng cho các hòa thượng kết hạ lần thứ 15 này hòa thượng về đây. Hòa thượng đã giới thiệu cho chúng ta phật tử hai mục đích, thứ nhất là về vấn đề tu tập qua cái công đức mà chúng tôi cũng biết còn trước giờ hòa thượng đã chuyên công về việc tiến tập qua và tu thành pháp qua. Và công đức của hòa đi, Phật tử nghe một cái công đức rất lớn để chúng tôi thấy rằng cho Pháp Môn Tịnh Độ là một pháp môn tối ưu cho tất cả các Phật tử thực sĩ. Bởi vì không có cái gì dễ hơn nhất là việc trà Phật Di Đà và công đức và Tịnh Độ. Nên do đó Hòa Thượng hôm nay nhắc lại cho tất cả các Phật tử là có pháp môn Tịnh Độ nó dễ chia tu cho tất cả các cư sự Phật tử cư sĩ. Còn cái pháp môn Thập Quan là tối thượng thừa của hàng thiên tăng, được thay giới trang nghiêm. Còn Phật tử chúng ta là pháp môn Tịnh Độ là một cái pháp môn tối thượng, dễ tu dễ học. Hôm nay Hòa Thượng nhắc lại cho tất cả các Phật tử thấy là cái pháp môn Tịnh Độ đó là một cái pháp môn rất dễ tu, rất dễ học. Hôm nay trong cả trường chúng ta được trả thái những cái tinh ba của Phật tử đó là Phật tử chính. Chúng tôi xin tiếp thu qua tập thứ hai và trong cái cung tự tháng năm năm 2002 Hòa Thượng đi công du Phật giáo quốc tế ở bên Mỹ. Nó có mời tất cả các tôn giáo. Thành phố Hồ Chí Minh mình có hai vị Hòa Thượng, Hòa Thượng là trưởng ban và Hòa Thượng Nguyễn Pháp là phó chủ tịch Hội đồng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hai vị Hòa Thượng đã đi và chính hai Hòa Thượng này đều nói cho tôi nghe đó về cái chuyến công du vừa qua. Trong nhà khó khăn nhưng mà đều trẻ bỏ hết cái Phật giáo Việt Nam chúng ta hãnh diện trên cái đạo quốc tế. Khi trở về thì cũng như Hòa Thượng này nói là mái lại cuộc cặp. Và tôi nghĩ rằng cái chuyến du công du này chắc có thể là có hai vị Hòa Thượng công đức lớn nên mái lại có cải nhất trong đời cuộc sống có phát triển kịp để còn cái trái này lại. Rồi trong khi nó báo động thì máy bay hạ cánh ở lần ngày sau cũng có máy bay về. Thì Hòa Thượng hãy nói đó trước là chưa tăng Phật tử và tôi nghe đây là lần thứ hai tôi Hòa Thượng Nguyễn Pháp cũng nói gì Hòa Thượng mà như vậy trước mặt hai người mà mình Hòa Thượng như vậy đó là hai vị Hòa Thượng đi và hai Hòa Thượng chứng kiến. Là tôi nghĩ rằng cái đó là đức Phật dạy rằng để cho quý Hòa Thượng có cái quá duyên phải là chứ không thì cũng chết. Cái đó là mình tin phải tin Phật có nhiều cái chuyện mà phải tin cũng như một xưa kia cũng có nhiều cái chuyện là một cái kiếp tạo của người đại quyết pháp mà cái chuyện mà mình có đâu. Thì hôm nay nhân dân rằng hai vị Hòa Thượng là một cuộc sám hối nói lên chúng ta tự tin tin tưởng rằng cái công đức lớn Hòa Thượng nói rằng sau khi Hòa Thượng máy bay đã an toàn Hòa Thượng biết rằng Hòa Thượng còn sống. Cái trong khi đó mà nếu không phát quả Hòa Thượng chết thì cũng chết hết. Nhưng Hòa Thượng nói rằng đó là cái quá duyên chưa có ký tích quá duyên của Hòa Thượng hai Hòa Thượng chưa hết nên trở về ba tháng